Chương 243, đây mới là một cái bình thường thế giới nên có dáng vẻ Trầm Trường Lâm trầm mặc. Đây là, uy hiếp nhìn Trầm Trường Lâm kia có chút thảm, lại có chút ủ rột cùng hung ác nóng nảy bộ dáng. Sở thiếu niên cùng lột một con nghĩ muốn phát điên sư tử đồng dạng, lột đem Trầm Trường Lâm mau, ách, tóc, ý vị thâm trường mở miệng, thẩm đội A, người đều nói 10 năm mài một kiếm, ngươi bây giờ đã táo bạo đến muốn dùng mạng đi lấp hố sao đi giới bên trong tuy là trọng điểm. Cũng có thể tiến một bước cầm ra hung phạm, nhưng ngươi là không quên, ngươi bây giờ đối mặt tình huống là từ đâu ra tới hắn sức sở, ngẩng đầu nhìn Sở thiếu niên. Ngươi căn không vững làm sao lập cơ yêu ma quỷ quái chưa trừ diệt, làm sao có thể dẫn xà xuất động lời này vừa xong, nàng có chút ghét bỏ nắm tay lấy xuống, tại Trầm Trường Lâm trên người cọ cọ. Ngươi mấy ngày không có gội đầu rồi chính muốn tiến một bước hỏi kỹ Trầm Trường Lâm, bị lời này cho nghẹn mặt đỏ tía thai. Lão tử hôm nay buổi sáng mới rửa ai như vậy Sở thiếu niên nháy nháy mắt, một mặt vi diệu. Vậy ngươi làm sao còn một đầu náo dầu, sền sệt sờ đầu ngươi liền cùng đâm trọt rơi vào mỡ heo trong, bị làm lạnh sau con nhím đồng dạng này mẹ hắn là cái gì phá ví von Trầm Trường Lâm đen mặt, mài răng. Ngươi là tức giận ta a làm sao lại như vậy ra rõ ràng là tới cho ngươi làm tâm lý khai thông. Nàng cười tủm tỉm nhìn tóc mai gân xanh thình thịch trực nhảy thanh niên. Vô vô bờ vai của hắn. Ngươi trẻ tuổi, tỉnh táo là cái thứ tốt, nổi giận là cái tiểu yêu tinh, cho nên nha, đừng bị tiểu yêu tinh câu ở tâm hồn, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, thù muốn báo, hận muốn tiết, người lại muốn ghi khắc nhưng, đừng trước rối loạn tức lòng cùng trận cước, từ đó không để ý đến trước mắt ngươi rất nên làm chuyện, đi, ngươi này hùng dạng nhi nhìn quá phiền lòng, trướng mắt lời này vừa xong, nàng nhấc chân rời khỏi phòng. Lưu lại dưới giật mình lo lắng Trầm Trường Lâm, biểu tình thay. Đổi mấy giây lát. Cuối cùng, chìm cười một tiếng. Nhà ai làm tâm lý khai thông, trước đe dọa, lại uy hiếp, cuối cùng mới chứng trạc đảng hoàng thuyết giáo hắn đưa tay che nửa gương mặt, hốc mắt đỏ sợm. Không đúng, người kia không tính la thuyết giáo, chỉ có thể coi là ghét bỏ đối với hắn sát thực hữu dụng. Hắn mấy ngày nay, đều bị cừu hận cho tràn ngập ở đầu óc, một lòng muốn báo thù. Càng nghĩ càng hận. Càng hận càng giận càng áp lực. Nghẹn hắn đều điên dại. Mỗi ngày hắn ăn ngủ không yên, ăn không biết vị, mở mắt nhắm mắt đều là các huynh đệ âm dung tiếu mạo, cùng cuối cùng thế nhưng là lúc này, bị tiểu tử thối kia một trận châm chọc khiêu khích, lại là tỉnh táo không ít. Giới bên trong ly hắn hiện tại còn quá xa xôi, hắn một giới người bình thường, coi như bị tiểu tử thối cho mang đến giới bên trong, nhưng cũng không phải giới bên trong người đối thủ, như thế nào trà trộn trong đó. Động thủ đi nhìn trộm kia không tựa như là không có đầu con ruồi, khắp nơi đi loạn sao mặc dù một khi bị người bắt liền sẽ trực tiếp chết sạch sẽ, nhưng là như thế nào cam tâm có trời mới biết, đến lúc đó, chính hắn lại sẽ làm ra dạng gì quyết định nói là không cho tiểu tử thối mang. Đến phiền phức, nhưng người là hắn mang đến, xảy ra chuyện hắn sao có thể tùy tiện thoát thân càng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, liên lụy ra càng sâu tầng chuyện cũng khó nói. Hắn chính là bị mê chặt tâm nhãn, váng đầu mà trước mắt, hắn lại có thể dựa vào dưỡng thương khoảng thời gian này, hảo hảo điều tra một phen, bọn họ sẽ đi công viên mật huấn, đến cùng là ai tiết bí biết chuyện này cũng không có mấy cái còn có đao quốc dưới mặt đất treo thưởng một chuyện, đều phải giải quyết. Hắn đến cùng làm cái gì, sẽ bị treo ở đao quốc dưới mặt đất treo thưởng trên bảng cùng lúc trước hắn làm nhiệm vụ có quan hệ sao đây hết thể đều là bí ẩn. Là hắn cử chỉ điên rồ, có chút không rõ ràng chủ thứ. Chính như tiểu tử thối nói tới, thù muốn báo, hận muốn tiết, người lại muốn ghi khắc nửa bộ mặt dầu dĩ cười hai tiếng, lại lúc ngẩng đầu lên, đã tỉnh táo khắc chế như đã từng, thậm chí so đã từng còn nhiều hơn một phần sâu ngưng cùng nội liễm hàn trầm. Giống như là tán đi lộ hết ra sự sắc bén xương lưới đao, gen đúc thành một cái không có chút nào đặc sắc, lại có thế lặng yên không một tiếng động, nhất kích tất sát hắc kiếm. Thựa như, kẻ ám sát, ra Trầm Trường Lâm phòng bệnh. Sở Quân Cố đứng tại một chỗ trống trải góc rẽ, nửa híp mắt nhìn chằm chằm trong tay kia một đoàn ô tê dại bẩn bẩn đồ chơi. Ô hế thứ này giống trước đó dưới bên trong mấy cái kia thanh niên nhắc tới không khí dơ bẩn. Tà ác lại âm độc, bên trong càng tràn ngập đủ loại tâm tình tiêu cực. Riêng là bị nàng cho nắm trong tay, liền có thể cảm giác được có một loại mất khống chế cuồng bạo cảm giác, ở trong đó dây rủa, cùng ấp ủ bộc phát. Thứ này liền dính tại Trầm Trường Lâm trên người. Có thể là bởi vì Trầm Trường Lâm trên người có không giống bình thường sát khí, cho nên mới không có tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng như cũ mang đến cho hắn một chút không tốt cảm xúc phản ứng. Trầm Trường Lâm là một cái rất tự chế người, thế nhưng là lại tự chế người tại đụng phải như vậy đả kích, đều sẽ tâm thần bị thương. Lại bị thứ này vừa chui, làm sao có thể không mất khống chế thảo nào thứ này bị giới bên trong như thế kiêng kỵ thật sự là quá mức không tốt. Nhưng muốn làm sao tiêu trừ nàng nắm lấy đoa nở kia ô tê dại bẩn bẩn đồ chơi có chút đáng buồn bực. Cũng không thể thả a chi chi chi chi chi ném ném, thôi quá xem xét mắt vừa tỉnh ngủ liền bắt đầu nổ tiểu thụ tinh, Sở Thiếu Niên khỏe miệng giật một cái. Nhìn trộm tính dùng cái tiểu kết giới, đem nó cho bao trùm. Ân, rất tốt, hữu dụng. Chi chi muốn nó làm gì, thôi quá nha tiểu thụ tinh duy trì bịt mũi tử động tác, phi thường ghét bỏ trừng mắt trong kết giới đồ vật. Giống là hoàn toàn không hiểu rõ, chủ nhân muốn cái trò này làm gì. Lại thối lại bẩn, không thích ta cũng không muốn, nhưng không biết xử lý như thế nào nàng có chút bất đắc dĩ. Lại không có học qua phương diện này kiến thức. Lại những này không khí dơ bẩn, cũng là lúc trước tại cử thành phố thời điểm mới có thể nhìn thấy. Đến bây giờ QNZ không bao lâu, ở giữa lại gặp gỡ các loại ngoài ý muốn. Nàng nào có cái kia không đi tìm hiểu được những này có chút sầu a nàng ngước mắt xem hướng về phía bầu trời bên ngoài. Sắc trời tươi đẹp, bóng cây lắc lư. Nhưng thỉnh thoảng còn là có thể nhìn thấy một chút giống như vậy không khí dơ bẩn, tại không trung phiêu đãng, sau đó rơi xuống một số người trên người. Hoặc là dán, hoặc là tan vào trong thân thể. Lại trong bệnh viện này, cũng có rất nặng dâm mát chi khí, mỗi giờ mỗi khắc không tại chiều bốn phía lan tràn. Nhưng đều bị bệnh viện bên ngoài một tầng sát khí cho cản lại. Ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút âm khí lén qua ra ngoài, thả bản thân đi chơi. Sau đó không cẩn thận, liền bị ngoại đầu mặt trời cho trực tiếp giết chết, tiêu tán ở trong không khí. Nhưng là những cái kia không khí dơ bẩn, giống như không dễ dàng như vậy bị mặt trời cho trực tiếp giết chết. Mặc dù có chút tiêu mỏng, nhưng vẫn là bị bọn chúng cho ẩn nấp đến các ngõ ngách trong, thậm chí sinh vật trên người. Đây là một cái không bình thường thế giới Sở Quân cô chậm rãi nhà rãnh. Nhưng ra lại cảm thấy, đây mới là một cái bình thường thế giới nên có dáng vẻ. Dù sao sinh mà vì người, làm sao có thể không có thất tình lục dục đã có thất tình lục dục. Như vậy các loại dục vọng cùng tham nghiệm, sở tạo ra được những cái kia không khí dơ bẩn. Thật sự là quá bình thường cực kỳ.